Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, sương mù nồng nặc. Cái này thập tam hoàng tử xảy ra chuyện thời gian, là 400 năm trước, vượt qua dòng dã 400 năm. Cái này hoàng tử công chúa quỷ dị bỏ mình sự tình một mực tại kéo dài. Trong đó chỉ sợ có một không muốn người biết bí mật. Cổ Phong nhìn đến đây, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. 400 năm ở giữa, thánh hoàng tử nữ không ngừng chết đi. Trong đó một chút vẫn là bị cái gọi là bên ngoài châu người hoặc là hải ngoại yêu nhân ám sát. Nhưng cái này 400 năm ở giữa, thánh hoàng cũng không có đại động tác gì. Không có cái gì muốn báo thù ý tứ. Rất bình tĩnh, liền càng quỷ dị. Giờ khắc này, Cổ Phong càng thêm nhận định, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong tiếp tục đọc qua, mà tiếp tục đọc qua phía dưới. Phát hiện cái này hoàng tử công chúa chết ngoài ý muốn. Vẫn còn tiếp tục, bất chi bất giác, Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong đã trải qua đọc qua đến giá sách cuối cùng một bản lịch sử điển tịch. Chỉ thấy, trên đó viết, Kim Cổ 980-20 năm, thất hoàng tử ra ngoài thời điểm, cùng một người thần bí ác chiến. Cuối cùng hai chân bị chạm, cặp chân kia bị chạm chỗ ẩn chứa độc tố, không cách nào chữa trị, đến tận đây cũng không còn cách nào hành tẩu. Liễu Mục Phong mở miệng, đại ca, việc này quả thực quá quỷ dị, đáng tiếc chúng ta bây giờ chỉ là nhất tinh giáo sư, không cách nào đọc qua ngàn năm trước đó lịch sử điển tịch. Cái này đáp án chỉ sợ là không cách nào tìm tới. Tìm tới đáp án cũng không khó, đừng quên, nhưng còn có mấy cái còn sống người. Cổ Phong khóe mắt nhíu lại, mở miệng, đại ca, người nói là cái kia Thanh Long Tiên Phủ bên trong xảy ra chuyện 16, 17, thập bát hoàng tử, Liễu Mục Phong không khỏi hỏi, ba người này, tuyệt đối sẽ không biết bí mật trong đó. Cổ Phong lập tức mở miệng, ba người này cùng Thánh Hoàng cái khác ngộ hại con gái khác biệt. Ba người này là tự mình động thủ, Cổ Phong tự nhiên biết nguyên do trong đó. Liễu Mục Phong kỳ quái nói, đại ca, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Việc này ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Bất quá ta có thể khẳng định, ba người này không được sẽ biết bí mật trong đó. Cổ Phong mở miệng nói ra, Liễu Mục Phong ngẫm lại, mở miệng, vậy liền còn lại ba người. Thất công chúa Thanh Hàn Xuân, thập tam hoàng tử Thanh Vân Qua, thất hoàng tử Thanh Giang Hà, mà thập tam hoàng tử hôn mê bất tỉnh. Từ chỗ của hắn không chiếm được cái gì tin tức, chỉ có Thanh Hàn Xuân cùng thất hoàng tử Thanh Giang Hà. Thanh Hàn Xuân là ta ban học sinh trung học, bất quá nàng bây giờ tinh thần có bệnh này tật, muốn cho nàng nói ra một ít chuyện, cũng là không dễ dàng. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, mở miệng, vậy cũng chỉ có thất hoàng tử Thanh Giang Hà. Chỉ là căn cứ điển tịch ghi chép thất hoàng tử xảy ra chuyện về sau, vẫn đem chính mình khóa tại trong đình viện. Cái này ngàn năm qua, giống như đều chưa bao giờ đi ra đại môn một bước. Đồng thời thất hoàng tử phủ thượng thủ vệ xâm nghiêm, muốn đi gặp hắn, khó hơn lên trời. Còn nữa, đi gặp hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ đem chân tướng sự tình báo cho ta biết nhóm. Liễu Mục Phong không khỏi phân tích mở miệng, khó khăn, cũng phải vừa thấy. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ, điều tra phụ thân và nhu nhi sự tình. Bây giờ đối với Cổ Phong mà nói cũng không dễ dàng. Cổ Phong còn không có thực lực trực tiếp đi chất vấn Thanh Thương Vân, chỉ có từ những người khác trong miệng tìm kiếm đáp án. Nhưng bây giờ 9.000 năm trước người, vốn cũng không nhiều. Biết chân tướng càng là ít, bên trong rất ít. Cổ Phong bây giờ chính một đầu manh mối, chính là tài liệu này khu lịch sử điển tịch. Trong đó cho dù ghi chép cũng không hoàn toàn là thật, nhưng Cổ Phong lại có thể từ đó tìm kiếm dấu vết để lại. Lấy bây giờ thấy những cái này điển tịch đến xem, cái này thánh hoàng tử nữ cái chết là một đầu manh mối. Cổ Phong có loại dự cảm, từ trong đó có thể dẫn dắt ra một bí mật lớn. Mà bí mật này vô cùng có khả năng cùng phụ thân cùng Nhu Nhi có quan hệ. Cho nên Cổ Phong không thể buông tha. Liễu Mục Phong nhìn về phía Cổ Phong đạo, Đại ca, cái này hoàng tử công chúa sự tình mặc dù có chút quỷ dị, nhưng giống như cùng chúng ta cũng không liên quan quá nhiều. Đặt mình vào nguy hiểm, quá mức không đáng. Ngươi vì sao đối với cái này coi trọng như vậy? Mục Phong, rất nhiều chuyện, ta hiện tại không cách nào nói cho ngươi. Bất quá một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Cổ Phong mở miệng, đổi lại người bình thường, Cổ Phong sẽ không giải thích nhiều như vậy. Nhưng người trước mắt, là Cổ Phong từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh về sau. Cái thứ nhất coi như huynh đệ ngươi. Tốt, đại ca, mặc kệ ngươi làm cái gì, đừng quên còn có huynh đệ ta tại. Liễu Mục Phong cười nói, lập tức lại nói, đại ca, ngươi biết bên ngoài bây giờ người đều xưng hô như thế nào chúng ta sao? Xưng hô như thế nào? Gọi chúng ta hoa giới kỳ hoa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hai người đi ra điển tịch thất. Liễu Mục Phong chính là mở miệng. Cái kia, đại ca, ta còn có một số việc. Liền đi trước. Huynh đệ, chú ý thân thể. Cổ Phong thấm thía nói một câu. Đại ca, người nghĩ gì thế? Bất quá là có một người nữ lão sư muốn cùng ta đàm luận một thoáng phù đạo mà thôi. Vẻn vẹn chính là đàm luận một thoáng. Liễu Mục Phong sắc mặt có chút xấu hổ, mở miệng, huynh đệ, đại ca cuối cùng khuyên ngươi một câu, chú ý tiết chế, cẩn thận thân thể bị móc sạch. Cổ Phong vỗ vỗ Liễu Mục Phong đầu vai, lời nói rơi xuống, quay người mà đến, đại ca, không phải, ta. Cổ Phong trở lại Xích Hỏa khu, từ nơi xa liền nhìn thấy số 6 đình viện bên ngoài, vây quanh một đám người, kế lão sư. Coi cho ta một què đi. Đúng vậy a, kế lão sư, ta còn không có tính tới đâu. Kế lão sư, giúp đỡ chút đi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người chật chội mở miệng. Đi thôi, kế mỗ đã nói qua. Sau này mỗi ngày chỉ 3 què, nhiều một què cũng không tính là. Kế Tinh Luân một bộ cao nhân bộ dáng, phiến phiến quạt lông, lời nói rơi xuống, chính là quan trọng đại môn. Đám người nguyên một đám khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Cuối cùng bất đắc dĩ nhao nhao tán đi. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không khỏi mỉm cười. Hướng cùng với chính mình đình viện đi đến. Cổ Phong mới vừa vào đình viện. Ngoài cửa, Kế Tinh Luân chính là xông tới. Nhìn thấy Cổ Phong chính là đại hỉ. Ta nghe bên này có động tĩnh. Liền biết Thiên Lão Sư trở về. Thiên Lão Sư, người quả thực quá thần. Bọn gia hỏa này, ngày bình thường ta đuổi tới cho bọn hắn tính toán. Bọn hắn cũng không nguyện ý. Hôm nay lại đều chủ động tới cửa đi cầu ta. Thiên lão sư, người đến cùng dùng đến gì các loại thủ đoạn? Cổ Phong cười nhạt, lược thi tiểu kế mà thôi. Kỳ thật, cái này không ở ta, mà ở ngươi. Tại ta, Kế Tinh Luân nghi hoặc. Ngươi nghĩ a, ngươi tổng chủ động đẩy ra diễn. Bản thân liền đem vị trí của mình hạ thấp, hơn nữa còn là chuyện xui xẻo, ai thời gian dài đều sẽ phiền, nhưng bây giờ ngươi một ngày chỉ có 3 què, đồng thời còn thu nguyên thạch, như vậy thì trực tiếp đem ngươi tự thân vị trí nâng lên, gia tăng mọi người hiếu kỳ về ngươi, đồng thời, ai vẫn chưa đi vận rủi thời điểm, số con dẹp nhiều, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến ngươi, tới tìm ngươi thôi diễn. Cổ Phong mở miệng nói ra, thì ra là thế, đa tạ Thiên lão sư chỉ điểm. Kế Tinh Luân lúc này một mặt giật mình. Kế lão sư, ngươi ở đây hoàng thành đã lâu, ngươi có biết thất hoàng tử trước đó mấy cái hoàng tử sự tình? Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng hỏi, Kế Tinh Luân nghi hoặc, Thiên lão sư tại sao sẽ đột nhiên cảm thấy hứng thú cái này? Chỉ là thất công chúa tại lớp của ta. Ta hiểu phía dưới, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Cổ Phong mở miệng, ai, chắc hẳn Thiên lão sư đã trải qua biết rất nhiều hoàng tử cùng công chúa sự tình. Mặc dù trong đó nguyên nhân cụ thể ta không rõ lắm. Nhưng ta biết, thất hoàng tử trước đó mấy cái hoàng tử cũng đều chết. Đặc biệt là thánh hoàng thứ một cái nhi tử, thái tử, a, cái này thái tử xảy ra chuyện gì? Nghe đồn 3.000 năm trước thái tử vừa mới sơ sinh. Chính là nương theo thiên địa dị tượng. Chính là vạn năm khó gặp võ đạo kỳ tài. Đáng tiếc 8 tuổi năm đó.